Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 572, Bất Tử Thần Hoàng Máu. Hiếm thấy tiên chân, Doãn Thiên Chí nguyên thần bên trong có đại huynh bày cấm chế. Để phòng bất trắc, một khi xấu nhất tình huống phát sinh, trước tiên tự hủy nguyên thần, phòng ngừa bát cảnh cung truyền thừa dẫn ra ngoài. Cũng đem thủ phạm tướng mạo cùng khí tức truyền về bát cảnh cung. Từ Doãn Thiên Đức tự mình xuất thủ, đánh chết rơi sát hại hắn bào đệ chi địch. Nhưng, Đông Thánh Nguyên Thần sớm đã mượn một món chí bảo thần linh hồ. Tu ra thất cổ vương tộc tuyệt học thần linh thân thể. Bí chữ, tiền, viên mãn, đủ để một sợi âm niệm trường tồn tại thế. Gì đó nguyên thần cấm chế. Linh hồn lạc ấn, rơi vào trong bụng, hết thảy hóa thành thuần túy thần linh lực dung nhập thần linh thân thể. Căn bản không kịp phát động, lão tử bộ phận truyền thừa, như vậy rơi vào Diệp Phàm tay. Tử khí đông lai, thái thanh một mạch hỗn nguyên trảm, nhất khí hóa tam thanh, đạo đức kinh tu hành pháp thượng thiên, vương giả thần binh kim cương trác. Lão tử lập đạo đức kinh. Phân hai bộ, không liên quan đến cụ thể pháp môn, chỉ ở trình bày đại đạo chân ý, cổ địa cầu đạo giáo các phái, rộng khắp lưu truyền cái này một phiên bản chân chính cổ xưa tu hành pháp. Truyền cho Doãn Thiên Đức tay, sinh tính cẩn thận Doãn Thiên Đức để ý, liền hắn bào đệ Doãn Thiên Chí cũng chỉ truyền đạo đức kinh thượng thiên. Hủy đi nguyên bản. Hạ thiên chỉ có bản thân biết được, cho dù có tuyệt đại vương giả cưỡng chiếm bát cảnh cung, cũng vô pháp dòm ngó đạo đức kinh toàn cảnh. Diệp Phàm chủ tu ngoan nhân pháp, cũng không thể tiếc đạo đức kinh thiếu thốn, chỉ là đạo đức kinh nội dung cùng đạo đức thiên tôn lập đạo đức thiên công. Tức danh chấn đông hoang đại địa đạo kinh có 7-8 phần tương tự, trăm sông đổ về một biển. Không khỏi cảm khái, lão tử, còn nói ngươi không phải là đạo đức thiên tôn. Diệp Phàm vẫy tay, vương giả cấp thần binh kim cương trác ông bay tới. Tràn ngập không tình nguyện, binh chủ chiến chết, lưu lại bản mệnh đạo binh như thế nào lại sống một mình. Đang thai nghén ở trong thần linh bên trong binh, ý đồ tự hủy, đi theo chủ nhân mà đi, lại bị bí chữ, binh. Một mực trấn áp, trói buộc ý niệm, không kiên nhẫn Đông Thánh Đại Nhân một kích độ thần quyết đánh tới. Lập tức trung thực, Doãn Thiên Chí được Đại Huynh lấy bất tử thần hoàng huyết tẩy lễ. Thành hoàng huyết bảo thể, nhục thân lực áp cùng thế hệ, nội tình khủng bố, có thể xưng kinh diễm nhất thời, có thể ai ngờ gặp được Diệp Phàm vị này biến thái. Đông Hoàng yêu tổ. Nhân tộc đại đế tinh huyết, chân long thần hoàng chi bảo tùy, gì đó hiếm thấy tiên chân không có từng nuốt, tại chỗ đánh chết rơi người phía trước, mỗi một sợi đều so thái cổ thần nhạc còn trầm trọng hơn vạn vật mẫu khí nguyên căn. Nhẹ nhàng vừa rơi xuống, cuốn đi cái kia người mặc năm màu long y đạo nhân thi thể. Xóa đi tung tích, vạn vật mẫu khí đỉnh ông chấn động. Nghịch phản bản nguyên, tinh luyện tinh túy, liền hắn khi còn sống từng nuốt bất tử thần hoàng máu, đều bị cưỡng ép phân giải ra ngoài, một lần nữa hóa thành một đại đoàn đỏ thắm như máu óng ánh thần dịch treo trên bầu trời. Chấn động kinh người, Đông Thánh chỉ vào không trung, sinh mệnh khí tức vô cùng mênh mông bất tử thần hoàng máu lập tức thuận đầu ngón tay. Như mặt nước tốc độ ánh sáng dung nhập thân thể, im ắng cường hóa thể xác. Hắn bẻ bẻ cổ, toàn thân xương cốt thỉnh thoảng phát ra lốp bốp tiếng vang kỳ quái. Hô, tính mạng chuyển tiếp kết thúc. Diệp Phàm bỗng dưng mở hai mắt ra, mở ra phun một cái, một đại đoàn xen lẫn một chút đỏ thắm xương trắng dâng lên mà ra. Tạp chất bị loại bỏ rơi, tiêu hóa hết bất tử thần hoàng máu, nhân tộc thánh thể cũng không vội mà rút đi, mượn cỗ này liên tục tăng lên xu thế tiếp tục tiến bộ dũng mãnh. Nếm thử đem nhất khí hóa tam thanh nhập môn, bí chữ, tiền, cùng nhất khí hóa tam thanh, vốn là cổ thiên tôn lập xuống nguyên bộ thần thông, bí chữ, tiền, càng mạnh, lấy tiên thiên nguyên thần đạo lực hóa ra đại đạo pháp thân liền càng mạnh. Diệp Phàm bí chữ, tiền, viên mãn, theo một ý nghĩa nào đó giảng, hắn tu hành nhất khí hóa tam thanh môn này cái thế thần thuật cánh cửa. Thậm chí so lão tử truyền nhân Doãn Thiên Đức còn thấp hơn. 10 ngày thoáng qua một cái, xếp bằng ở trên chiến xa cổ vàng ống Đông Thánh tự động tỉnh lại. Lão tử truyền thừa, cũng không biết uy lực như thế nào. Ngồi khoanh chân Thánh tử đại nhân trầm tư một lát, chợt nhẹ nhàng vỗ đầu lâu. Lập tức một sợi thanh khí từ đỉnh đầu bay ra. Hóa ra một thanh ép lên vạn giới đạo kiếm đánh xuống. Khụ khụ, huyết đài, còn mời hạ thủ lưu tình. Là cực kỳ cực, trong bốn biển đều huynh đệ. Hư không kịch liệt chấn động. Hai đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh từ đó lăn ra. Người phía trước người mặc xanh nhạt bảo y. Tuấn Mỹ xuất trần, khí chất nho nhã. Cái sau hất lên 5 màu thải y. Gương mặt đồng dạng xuất chúng, cũng không yếu tại hắn đồng môn sư huynh đệ, khí chất lại hoàn toàn khác biệt, yêu dị tà mị, có một cỗ ma khí, rất khó tưởng tượng, nhìn như gió châu ngựa không liên quan cả hai sẽ tiến tới cùng nhau. Nói đi, nhìn thấy bao nhiêu rồi? Đông Thánh đại nhân tay vịn chiến xa, thân thể vĩ ngạn, khinh thường giữa thiên địa, liền từng chút một. Không, chúng ta không thấy gì cả. Hai vị sư huynh đệ liếc nhau, chăm miệng một lời. Đừng nhìn hai người đều là tiên hai đại năng, khinh thường tử vi hơn nửa thiên kiêu. Hợp lực đối địch, chính là một đời tuyệt thế lão giáo chủ đều được vẫn lạc. Có thể đối bên trên vị này động tác mau lẹ đánh chết rơi bát cảnh cung nhị cung chủ nam tử thần bí. Nhưng trong lòng liền nửa phần thắng cũng không, giống như gặp được thiên địch, dị thường bị ổng, tuy nói hai người toàn bộ hành trình mắt thấy chiến đấu. Nhưng đánh chết cũng không thể nói a, có lòng nhặt nhạnh chỗ tốt, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng Đông Thánh dù cho ngồi trên mặt đất, tham thiền mộ đạo, khí cơ cũng không lộ ra nửa phần lỗ thủng, thật sự là tà môn. Dẫn đến người phía trước chậm chạp không dám động thủ. Một mực quan sát đến nay, đó chính là đều xem đến. Diệp Phàm hạm gật đầu, dường như khen ngợi. Trong mắt cổ xưa sao trời tiêu tan tốc độ đột nhiên tăng tốc. Có câu nói là nhổ cỏ không trừ gốc, gió mát thổi lại sinh. Hai vị chớ gấp, Diệp mỗ cái này đưa các ngươi lên đường. Hắn hơn phân nửa thân thể vì mông lung ánh sáng vàng bao phủ, thần thánh uy nghiêm, quanh mình có 9 đầu chân long, 9 cái thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 đại huyền vũ, hóa tứ tượng tiên linh bảo vệ trung ương chiến xa, đại đạo dị tượng kinh người, đem hắn tôn lên như là thiên đế lâm thế, ánh sáng vạn trượng, đừng, tại hạ yến nhất tịch. Cùng sư đệ lệ thiên hai người tới đây, đều là ngẫu nhiên, lại nói, chúng ta muốn nói cùng cái kia bát cảnh cung không đội trời chung. Cũng coi là bằng hữu, hai vị đồng môn sư huynh đệ xem xét, lập tức gấp, như ngược lại hạt đậu ngữ tốc cực nhanh bàn giao mình lai lịch cùng đạo thống. Lại là bấu víu quan hệ, lại là lôi kéo làm quen, thái độ thành khẩn đến không được, nhân dục đạo. Thời kỳ thượng cổ một tòa vô cùng cường đại đạo môn đại giáo. Chủ tu nhân dục đạo, có lục dục thiên công, cũng có trảm tình đại pháp, số đại truyền thừa cùng tồn tại, xuất sinh từ tử vi tinh vực hằng vũ đại đế. Cùng phái này thủy tổ thiếu niên là chí hữu, sau khi chứng đạo không quên sơ tâm, giúp người phía trước đúc vô thượng thánh binh thần nữ lô. Người phía trước chất liệu tuy là đại thánh binh, lại bởi vì nhiễm một sợi cổ đế khí, mà lực áp cùng thế hệ rất nhiều truyền thế thánh binh. uy năng kinh dị, danh chấn cổ xưa đại địa. Như Yến một buổi đi một mình độ hồng trần, bất động đạo tâm đúc con đường. Đơn giản đến nói, chỉ nói yêu đương, không lừa gạt thân thể, tinh thần yêu đương, cùng các lộ thiên nữ dây dưa. 3000 tơ tình quấn thân, lại tiến tới vung kiếm chạm tơ tình. Hắn từng thành công cấu kết lại Phù Tang thần thụ quốc quốc chủ, Kim Ô vương sủng ái nhất ấu nữ, Kim Ô tộc tiểu công chúa. Lừa vị này Kim Ô công chúa cùng hắn bỏ trốn. Một đời đại thành vương giả chấn nộ, để lại môn hạ thập thái tử truy sát. Hắn sư đệ Lệ Thiên đi đường đi, thì hoàn toàn tương phản, đi thận không đi tâm, vì luyện lục dục thiên nữ, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, không biết ngắt lấy bao nhiêu nhà lành tu sĩ nguyên âm. Hèn hạ ác liệt, sao sao tên truyền khắp Tử Vi, Kim Ô lục thái tử Lục Nha cùng Trường Sinh Quan Tam Khuyết đạo nhân, từng trước sau mấy lần truy sát, đều bị hắn thuận lợi chạy thoát. Tài tình không kém gì sư huynh Yến Nhất Tịch, danh tiếng kia ác liệt, liền đồng môn sư huynh đều không muốn để ý tới hắn. Hai người sư tôn biết rõ môn hạ đệ tử bản tính, một thiện một ác, một cái vong tình trảm đạo, một cái lục dục quấn thân, rất khó tại hắn tọa hóa sau hai bên cùng ủng hộ. Liền đem điều khiển bản môn thánh binh pháp môn chia hai bộ, giao cho hai người, như muốn động dùng vô thượng thánh binh thần nữ lô, liền nhất định phải đồng môn liên thủ. Hai xem tướng ghét sư huynh đệ chỉ có thể nắm lỗ mũi cùng một chỗ hành động, tuyệt không làm cho đối phương độc chiếm thần nữ lô. Đến lúc này nhức đầu được dọa người thượng cổ đạo thống, truyền thừa suýt nữa đoạn tuyệt. Ngày xưa ra một tôn thiên phú tuyệt thế nghịch đồ, tu thành bản môn tối cao thiên công lục dục thiên công, chiếm truyền thừa thánh binh thần nữ lô phá giáo mà ra, thu hết thiên hạ mỹ nữ, gì đó nhân vương điện thánh nữ, quảng hàn khuyết tiên tử, minh lĩnh thượng cổ đạo quán chi chủ ái nữ, thiên yêu điện đệ nhất mỹ nhân các loại, hết thảy được thu vào trong phòng. Hắn khi còn sống không người dám động lòng người muốn nói, sau khi chết liền nghênh đón đại họa, thảm tao diệt môn, các cừu gia, cũng mặc kệ ngươi là có hay không phản giáo, cùng nhau rút. Phía sau, thượng cổ đạo thống dù lại trải qua hậu nhân trùng kiến, thế lực nhưng còn xa không bằng trước kia, lại không vương giả tọa chấn không nói, liền thanh danh cũng triệt để thúi, người người kêu đánh, Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên hai người đồng dạng che che lấp lấp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?